sao lại chưa từng nghe qua chứ? Công Tôn không hiểu được, sờ sờ cằm. Chẳng lẽ đều là bởi vì xảy ra ở những thôn xóm hoang vu cho nên mới không bị lan truyền ra ngoài sao? Theo cao tạ điều tra được thì tai họa thật ra cũng không có mấy liên quan đến việc Trần công tử kia ăn thịt phượng hoàng. Bạch Ngọc Đường nói, mấu chốt chính là hỏa phụng. Hỏa phụng làm sao? Bao Duyên tò mò. Là dấu hiệu đại hung. Không đợi Bạch Ngọc Đường mở miệng, Lâm Dạ Họa đã nói một câu. Hỏa phụng chính là thứ đồ không tốt lành nhất trên đời này. Phượng Hoàng là Bách Điểu Vương. Công Tôn khó hiểu. Không phải là thần vật sao? Hải phụng thì chính là vật cát tường. Thế nhưng ngược lại, nếu như là hỏa phụng, Bạch Ngọc Đường nói, thì đó lại chính là điểm xấu. Theo sát ngay sau hỏa phụng chính là hỏa long. Ngoài trừ ém chỉ tai họa bệnh tật thì đó còn là điềm diệt vong. Mọi người đều câu mày, có chút huyền hồ đi. Cao Tạ bị chuyện này vây khốn nhiều năm, cuối cùng cũng không tra được rõ ràng đó rốt cuộc là chuyện gì. Bằng hữu chết cũng không được minh bạch. Bạch Ngọc Đường đại khái đã nói xong mọi chuyện rồi, cuối cùng cũng nói đến yêu cầu của Cao Tạ lúc lâm chung. Hắn biết ta gần đây là ở tại Khai Phong Phủ, cho nên hy vọng ta có thể giúp hắn phá giải mê đề này. Nghe, mọi người đều hiểu. Ai, ta nói này. Lúc này, Bàn Dục đột nhiên lại nói với Lâm Dạ Họa đang ngồi ngẩn người. Cây gì đường đó của ngươi có phải nên đổi tên đi không? Quả không cát tường, hay gọi là thải phụng đường đi, đừng có gọi là hỏa phụng nữa. Vạn nhất cũng gặp phải tai họa diệt vong cái gì. Bàn Dục chẳng qua chỉ là muốn đùa một chút, dù sao thì hắn cũng không phải ngày một ngày hai là liền đứng đắn ngay được. Nhưng điều kỳ quái chính là Lâm Dạ Họa đột nhiên xoay mặt nhìn hắn. Bàn Dục bị ánh mắt của Lâm Dạ Họa làm cho khiếp sợ, lúng túng nói, ách, ta chỉ nói đùa thôi. Ai nha? Chỉ là Bàn Dục còn chưa nói hết câu, Lâm Dạ Họa đã túm lấy cổ áo hắn, đẩy hắn ngã chết mặt đất rồi đạp. A! Bàn Dục kinh hãi hô một tiếng. Bao Duyên vội vàng kêu hắn sang bên cạnh mình, khó hiểu hỏi Lâm Dạ Họa, ngươi làm gì thế nha? Túc Thanh liền nhanh chóng kéo Lâm Dạ Họa lại. Có điều Lâm Dạ Họa vung tay một cái liền đẩy Túc Thanh ra, muốn đuổi theo tiếp tục đánh Bàn Dục. Bàn Dục lần đầu gặp chuyện thế này, Bao Duyên liền đem Bàn Dục kéo đến phía sau mình, ngăn giữa hắn và Lâm Dạ Họa, bất mãn lý luận với Lâm Dạ Họa. Sao ngươi lại không nói lý lẽ a? Không phải chỉ nói sai có một câu thôi sao? Còn chưa dứt lời, ánh mắt Lâm Dạ Họa đã rung lên. Có điều, chưa đợi hắn lại bạo phát tiếp thì đã có người vỗ vỗ bẻ vai hắn. Lâm Dạ Họa quay đầu lại. Soạt một tiếng, một chén rượu của Trâu Lương cũng đều hất trên mặt Lâm Dạ Họa. Lâm Dạ Họa ngẩn người, rượu từ trên mặt chảy xuống, ánh mắt đáng sợ vừa rồi cũng biến mất, dần dần trở về trạng thái bình thường, sát khí cũng tiêu tán. Sau đó, chỉ thấy Lâm Dạ Họa quay người lại, hướng về phía Bàn Dục cùng Bao Duyên. Bao Duyên khẩn trương, Bàn Dục lại định núp sau lưng Bao Duyên, tránh khỏi ánh mắt Lâm Dạ Họa. Lâm Dạ Họa nhìn chằm chằm Bàn Dục một lúc, cúi đầu nói với hắn một câu, thật xin lỗi. Sau đó ngẩng đầu lên, xoay người đi mất. Bao Duyên cùng Bàn Dục ngơ ngác mà nhìn Lâm Dạ Họa đang đi khỏi, cảm thấy hắn có chút thất thần. Bên bàn cơm, mọi người cũng có chút khó hiểu mà nhìn bóng lưng Lâm Dạ Họa. Hắn hình như có chuyện gì đó khác thường. Chuyện này là sao? Bàn Dục coi như cũng đã hoàn hồn lại, hỏi Bao Duyên. Bao Duyên liếc mắt lườm hắn một cái.

Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường một cái. Chúng ta đến lòng đồ cát thường trú đi. Bạch Ngọc Đường thấy dáng vẻ của Triển Chiêu như vậy có chút buồn cười. Không phải người ghét nhất là xiểm sách sao? Trước đây khác, bây giờ khác. Triển Chiêu thở dài, nâng cầm nói. Ai bảo ta đang trong thời kỳ bế quan chứ? Lòng đồ cát cũng không tệ e, lại yên tĩnh nữa. Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười mà lắc đầu một cái. Lúc này lại nghe thấy Tiểu Tứ Tự nói một câu. Châu Châu đã về rồi. Mọi người cùng ngẩng đầu, vốn định hỏi Trâu Lương xem có hỏi thăm được gì không. Có điều chỉ thấy Trâu Lương vẻ mặt âm trầm, từ đầu đến chân đều ướt đẫm. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Hắn là vừa mới dầm mưa một vòng về sao? Theo lý mà nói trong Khai Phong phủ đều có hành lang A, mưa tới không được A. Tiêu Lương Tự tiến tới ngửi một cái, bịt mũi lại, nói toan mùi rấu. Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh cười vỗ hắn đồn đốt. Bị trẻ thù A, ai cho ngươi tạt rộ người ta? Trâu Lương thở dài, phiền muộn ngồi xuống. Vừa rồi hắn vừa mới vào trong viện tự của Lâm Dạ Hỏa. Lâm Dạ Hỏa liền cứ thế mà đổ hai bình rượu lên đầu hắn. Triệu Phổ cười mà trêu chọc Trâu Lương. Đây là ngươi vẫn chưa có thu phục được hắn à? Trâu Lương uống một ngụm rượu, lầm bầm một câu. Một chút cũng không đáng yêu.